Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hàm răng nhất quán tên gọi là Nguyễn Bá Nguyễn Binh. Bọn họ là ta đích thân viết thư mời tới trợ giúp chuyện này. Còn mấy vị này là... Chi phủ Bắc Hà nói đến đây thì khựng lại, dường như vừa nãy khẩn trương khiến cho ông ta nhất thời quên sạch tin tuổi. Trần Kiên thấy vậy thì đứng dậy chắp tay bắt thủ ấn đạo ra lên tiếng chào hỏi. Ta là Trần Kiên, là đệ tử của Thanh Thủy Quan. Ta là Chi Dũng, là đệ tử của Thiền Phái Trúc Lâm. Còn chúng ta đều là đệ tử của Thiên Nam Tự. Ba người Chí Dũng, Hoàng Linh, Lý Phượng thích Trần Kiên giới thiệu thì cũng đứng lên tự giới thiệu qua một chút. Thế nhưng đáp lại sự nhiệt tình của họ chỉ là những cái nhìn cùng giọng nói có phần khinh khỉ của hai huynh đệ Trương Bá, Trương Binh. Ồ, thì ra đều là người của tông phái, chỉ là cái tên nghe rất lạ. Các ngươi là đệ tử Tục Gia và ngoại môn đệ tử sao? Không sai, ta và Hoàng Linh tỷ là đệ tử Tục Gia. Lý Phượng ngây thơ không hiểu ra hàm ý châm chọc của Trương Bá, nhanh nhậu đáp. Câu trả lời thật thà của nàng khiến hai huynh đệ kia được một trận cười lớn. Trương Bá quay sang về phía của Trương Binh vừa cười vừa nói. Để thấy không, đại ca ta nói đâu có sai, chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi. À thế hả? Chị Dũng chẳng biết từ lúc nào đã đứng dậy tiến sát lại phía của Trương Bá, ghé vào tai của hắn nói đúng ba chữ. Thế nhưng ba chữ kia lại chứa đầy nội lực, khiến cho tai của Trương Bá nhất thời vang lên những tiếng ù ù. Người Trương Bình cả dần đứng phát dậy, túm áo của Chí Dũng định động thủ. Lúc này Chi phủ Bắc Hà vội vàng chạy tới căn ngăn, khuyên nhủ hồi lâu Trương Bình mới hừ lạnh buông vạt áo cà sa của Chí Dũng. Thế nhưng ánh mắt oán độc vẫn khóa chặt trên người của Chí Dũng, như muốn ghi mối thù này vậy. Đại nhân, ta tìm thấy rồi, là tìm thấy. Thanh âm phấn khích từ bên ngoài vang lên, khiến cho cuộc thi đấu nhãn lực của hai bên bị đứt đoạn. Tất cả hiếu kỳ cùng với chi phủ Bắc Hà vội vàng tiến ra để xem xét tình huống. Thì ra ở phía ngoài hoa viên của phủ đệ có một đạo sĩ phái Trúc Bạch phát hiện ra dấu vết kỳ lạ. Nhìn qua rất giống hình thù của một con rết, nhưng to lớn gấp trăm lần. Trần Kiên khi mà quan sát hồi lâu mới quay sang chi phủ Bắc Hà rồi nói. Chuyện này khẳng định là do rết tinh gây ra, nhìn qua số lượng chân rết lưu lại trên đất, có lẽ nó đã tu luyện không dưới trăm năm, chuyện này e là khó đối phó. Lúc này hai người Trương Bá cũng tiến đến đem đám người Trần Kiên đẩy sang một bên tiến lên để xem xét. Sau một hồi nghị luận, hai người họ quay sang phía chi phủ, nói với giọng nhàn nhã. Cũng chỉ là một con rết nhỏ nhỏ, có gì khó đối phó. Chuyện này chi phủ đại nhân đừng quá lo lắng, huynh đệ chúng tôi ắt có biện pháp thu phục giết tinh kia, có lẽ cũng chẳng cần phiền đến mấy vị Tục Gia đệ tử tông môn kia. Mấy chữ cuối cùng Trương Bá cố tình nói lớn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bốn người Trần Kiên. Lúc này đã có rất đông đệ tử các môn phái nhỏ tề tiểu tại đây, ai nấy cũng đều ném ánh mắt khinh thường về phía của họ, bởi giới huyền môn có sự phân chia rõ ràng. Những đệ tử có căn cơ thông tuệ của các phái đều được xếp vào hàng đệ tử chính thức. Còn những người căn cơ kém một chút chỉ có thể làm đệ tử Tục Gia, tu luyện cũng chỉ là những pháp thuật bình thường. Các vị đạo sĩ hòa thượng ở đây tuy đều xuất thân từ các môn phái nhỏ hơn năm đại tông môn một chút, nhưng ngày nấy đều là đệ tử chính thất. Bởi vậy khi mà nghe nói bốn người Trần Kiên chỉ là đệ tử Tục Gia thì ánh mắt đều toát lên một vẻ khinh thường. Bốn người Trần Kiên đều nhận ra điều đó, nhưng tất cả bọn họ đều lười giải thích, chỉ muốn nhanh chóng xử lý việc ở đây, sau đó đến Nam Đạo giúp Trương Phong, Lý Hồng một tay. Được rồi, nếu như hai vị hội chủ đã tự tin như vậy, thì bổn chủ xin trông cậy vào các người vậy. Đêm nay xem ra ta có thể yên tâm mà ngủ. Chi phủ Bắc Hà nói đoạn liền cười lớn, mau chóng gọi người chuẩn bị rượu thịt mời mọi người ăn uống. Tối nay bàn trận vây bắt giết tinh. Này, khi nãy cậu có đếm đủ chân của giết lưu lại không vậy hả? Chí Dũng đi đến sát người của Trần Kiên hỏi nhỏ. Trần Kiên nhíu mày nói. Dấu vết có chút mơ hồ nhưng sai lệch không nhiều. Thân thể con giết kia rất lớn, có không dưới 300 chân. Cái gì 300 chân? Ta nghe nói là tu vi của rết càng lợi hại thì số lượng chân của chúng càng nhiều. Một con rết chỉ cần tu luyện được 100 năm liền có thể hóa hình, Đằng này giết tinh chúng ta gặp phải là có tới 300 chân. Chuyện này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.